Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 332, kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông làm việc kỳ thật luôn luôn đều là tương đối vững chắc. Hắn nếu đáp ứng Bàn Sơn Yêu Thánh giúp hắn giải quyết Nam Vực Hỏa Châu thế cục, Lý Huyền Tông liền nhất định liền sẽ đi làm. Chỉ bất quá đối với Lý Huyền Tông tới nói, hắn càng ưa thích bày mưu rồi hành động. Trước đó trong khoảng thời gian này ngoại trừ bế quan, hắn phần lớn thời giờ cũng là đang nghĩ lấy chính mình đến tột cùng nên từ chỗ nào bố cục vào tay. Càng nghĩ, Lý Huyền Tông hay là chuẩn bị theo cơ sở vào tay tương đối tốt. Cao cấp chiến lực phương diện này, dù cho Lý Huyền Tông liên hợp man tộc cũng không cách nào giải quyết Cửu Linh Yêu Thánh Mật Tông còn có Trấn Nam Vương Tam Phương liên thủ. Cho nên vì kế hoạch hôm nay tốt nhất vẫn là trước làm cho cả Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc đều biết. Đến tột cùng là lựa chọn Bàn Sơn Yêu Thánh vẫn là lựa chọn hắn Cửu Linh Yêu Thánh. Chỉ cần có thể đem Cửu Linh Yêu Thánh bên người thế lực đều loại bỏ sạch sẽ. Nghĩ phải giải quyết Cửu Linh Yêu Thánh liền đơn giản. Ngươi nghĩ muốn thế nào đi làm? Kình Thiên Yêu Thánh nhịn không được hỏi. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Kỳ thật hiện tại Nam Vực Hỏa Châu loạn cục trong mắt của ta đều là Bàn Sơn Yêu Thánh quen ra tới. Nam Vực Hỏa Châu đám này yêu tộc liền cùng một đám bị làm hư tiểu hài tử một dạng. Bọn hắn còn tưởng rằng là Bàn Sơn Yêu Thánh là tại đè nén bản tính của bọn hắn cho nên lòng sinh không vừa lòng. Trên thực tế Bàn Sơn Yêu Thánh cử động lần này lại là tại cứu bọn họ. Bọn hắn nếu là biết những châu khác yêu tộc đều là thế nào qua, ý nghĩ của bọn hắn hẳn là liền sẽ có thay đổi. Tam Túc Kim Thiềm Vương nhịn không được ở một bên nói. Ta xem cũng thế. Nam Vực Hỏa Châu đám này yêu tộc qua thật sự là quá mức tưới nhuần một chút. Nam Vực Hỏa Châu nơi này yêu tộc cơ hồ là một nhà độc đại. Chỉ cần chớ đi chọc đến man tộc, cái kia hết thảy liền đều là yêu tộc định đoạt. Nhưng ở Đông Hành Linh Châu, bốn đại tiên tông cùng tam đại đạo môn lúc nào cũng có thể tới một đợt trảm yêu trừ ma. Thay trời hành đạo, khi đó ngươi nếu là không có mảy may bối cảnh, rất có thể liền sẽ bị này chút đại phái chém giết. Sau đó cầm lấy đi tế cờ soạt một đợt thanh danh quảng cáo. Đồng thời những châu khác cũng không có Bàn Sơn Yêu Thánh ở phía trên giám thị đại gia. Rất nhiều yêu tộc đều là tùy ý tàn sát lẫn nhau, không duyên cớ nắm lực lượng lãng phí đến nội đấu ở trong. Nam Vực Hỏa Châu này loại thế cục đối với yêu tộc tới nói đơn giản liền là thiên đường. Bọn hắn còn không vừa lòng, đơn giản liền là không biết đủ. Kình Thiên Yêu Thánh thở dài nói. Đáng tiếc này Nam Vực Hỏa Châu có thể lĩnh hội Bàn Sơn Đại Nhân bản ý yêu tộc thật sự là quá ít. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Cho nên lần này chúng ta liền muốn theo tầng dưới chót xuất phát. Nhường những yêu tộc này đều biết. Chân chính không có chút nào trật tự. Giết chóc lẫn nhau Nam Vực Hỏa Châu đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ có dùng máu tươi cùng tính mệnh để bọn hắn biết. Đến tột cùng là Bàn Sơn Yêu Thánh trưởng khống Nam Vực Hỏa Châu tốt. Vẫn là Cửu Linh Yêu Thánh bực này âm tiệt ngoan độc người trưởng khống Nam Vực Hỏa Châu đến được tốt. Lúc này bên ngoài Cửu Linh Yêu Thánh đã đem lực chú ý theo chúng ta nơi này chuyển hướng trưởng khống Nam Vực Hỏa Châu. Bất quá theo ta được biết, thần phục hắn yêu tộc mặc dù không ít, nhưng có vẻ như có rất ít yêu vương cấp bậc tồn tại sẽ thần phục với hắn. Cho nên ta chuẩn bị đổi thân phận, làm trước hết nhất đầu nhập vào hắn bên ngoài yêu vương. Tại Nam Vực Hỏa Châu thêm một mồi lửa, chờ đến đám lửa này đốt tới vượng nhất thời điểm. Nam Vực Hỏa Châu đám người này tự nhiên là biết tuyển bên nào. Kình Thiên Yêu Thánh cau mày nói. Ngươi cử động lần này liền là có chút ý nghĩ hão huyền. Ngươi bản là nhân tộc, lại như thế nào đi giả mạo yêu tộc, này chẳng phải là liếc mắt liền có thể bị đối phương cho xem thấu. Những cái kia cấp thấp biến hóa chi thuật là tuyệt đối không thể gạt được Cửu Linh. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày, trên thân linh khí chấn động rung động, cả người hắn vậy mà hóa thành Tam Túc Kim Thiềm Vương bộ dáng. Đồng thời sinh động như thật. Thậm chí liền Tam Túc Kim Thiềm Vương chính mình cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Đây quả thực liền cùng chiếu giống như tấm gương. Không, thậm chí muốn so soi gương còn muốn chân thực. Tấm gương chỉ có thể lừa gạt qua con mắt, nhưng Lý Huyền Tông huyễn hóa chi thuật lại là liền trên người khí tức thậm chí cả nguyên thần đều là giống nhau như đúc. Đơn giản thật giả khó phân. Đương nhiên nếu là vừa động thủ khẳng định sẽ phân biệt ra được thật giả tới. Dù sao Lý Huyền Tông cũng sẽ không tam túc kim thiềm vương trên người đủ loại thiên phú thần thông. Môn bí pháp này tên là thần biến dịch hình. Chính là biến hóa chi thuật trung cực giai đoạn. Không riêng gì có khả năng biến ảo thân thể khí tức. Thậm chí có khả năng biến ảo bắt chước nguyên thần chi lực. Chỉ cần ta làm đủ rất cẩn thận. Coi như là phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả cũng là nhìn không thấu. Thật giống như hiện tại Kình Thiên Yêu Thánh ngài có phải hay không cũng không có xem thấu ta. Thiên Huyễn Chân giải môn bí pháp này Lý Huyền Tông đã thật lâu cũng không có đụng tới qua. Dù sao môn bí pháp này đang lên cao đến kim đan cảnh cùng linh thai cảnh về sau tác dụng liền đã rất ít đi. Mà trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông tại Thiên Hỏa Đại Hội bên trong cũng là chém giết không ít yêu tộc. Huyền Pháp giới cũng thu nạp không ít lực lượng. Lý Huyền Tông may mà liền đi đầu nắm Huyền Pháp giới lực lượng tất cả đều dùng tại Thiên Huyễn Chân giải bên trên. Cuối cùng thăng cấp ra bộ này có thể so với thiên cấp công pháp thần biến dịch hình. Kình Thiên Yêu Thánh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi nói. Có thể là có khả năng. Bất quá thao tác cụ thể dâng lên độ khó còn là rất lớn. Nam vực Hỏa Châu cứ như vậy lớn. Ngươi chuẩn bị đi giả mạo người nào? Vạn nhất đối phương nhường ngươi thi triển thiên phù yêu pháp làm sao bây giờ? Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Độ khó dĩ nhiên rất lớn. Nếu là lời đơn giản, Bàn Sơn Yêu Thánh liền sẽ nhường để ta giải quyết. Không xem qua đánh dấu ta đã chọn tốt. Liền là Nam vực Hỏa Châu rêu giao núi xẻ ống thông gió nhai tí yêu vương. Thực lực của đối phương tại 36 yêu vương ở trong xếp tại cuối cùng. Hắn tính cách cũng là ngạo khí càn rỡ. Rất ít cùng người lai vãng. Thủ hạ cũng là cực ít. Chỉ có số ít mấy cái phụ trách hầu hạ hắn ăn người tiểu yêu. Quảng cáo, ta ngụy chứa loại này yêu vương thích hợp nhất. Đồng thời đối phương cũng là dùng thân thể làm chủ yêu vương. Không có quá nhiều thiên phú thần thông. Ngụy trang vừa vạn, thấy Lý Huyền Tông như vậy có lòng tin. Kình Thiên Yêu Thánh liền không có lại nói cái gì. Chẳng qua là hỏi, cần ta làm cái gì? Lý Huyền Tông nói, chỉ cần Yêu Thánh Đại Nhân tiếp tục kiên thủ tại đây Trích Nguyệt Động. Thời khắc nhường Cửu Linh Yêu Thánh chú ý tới ngươi liền tốt. Dù sao ở trong mắt Cửu Linh Yêu Thánh, đã dầu hết đèn tắt lão sư là uy hiếp. Kình Thiên Yêu Thánh ngươi cũng là uy hiếp, ta lại là không đáng giá nhắc tới. Sau đó ta sẽ trước đi một chuyến man tộc, để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp ta ngăn trở Mật Tông cùng Trấn Nam Vương. Sau đó ta liền lập tức tìm cơ hội đi bỏ đi nhai tí yêu vương. Kỳ thật man tộc bên kia mới là nhất dễ giải quyết. Bàn Sơn Yêu Thánh cùng man tộc lão tổ lúc tuổi còn trẻ xem như đối thủ cạnh tranh. Cũng xem như hiểu nhau tương tích hảo hữu. Bây giờ hai bên đều đã dầu hết đèn tắt. Man tộc lão tổ chỉ cần lên tiếng. Man tộc bên kia hơn phân nửa cũng sẽ nghe hắn. Thế nhưng, man tộc bảy đại bộ dù sao không phải man tộc lão tổ một người nhất ngôn đường. Có chút bộ lạc mặc dù sẽ đáp ứng trợ giúp yêu tộc. Nhưng hơn phân nửa cũng sẽ tâm sinh không vừa lòng. Dù sao yêu tộc cùng man tộc cũng vẫn luôn không hợp nhau. Nhưng Lý Huyền Tông mở miệng thì là không giống nhau. Hắn vừa mới giúp man tộc bổ đủ truyền thừa. Toàn bộ man tộc đều là thiếu hắn một điểm nhân tình. Yêu cầu này Lý Huyền Tông nói ra. Sau đó lại để bọn hắn chủ động nói ra hỏi thăm man tộc lão tổ. Man tộc lão tổ lại thuận miệng đáp ứng. Liền không còn có người sẽ bất mãn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Cách chương.